Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2001. Nhân chuyến về Việt Nam thăm quê hương, chúng con có duyên may được diện kiến Hòa Thượng Thích Thông Lạc tại tu viện Chân Như Trảng Bàng. Thầy đã từ bi ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chỉ dạy cho chúng con đường thoát khổ, sanh già, bệnh chết. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ tạ ơn Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa con xin phép Hòa Thượng, và cái câu hỏi mà thứ nhất của nhóm Nguyên Thủy là như thế này. Chúng con là những Phật tử tu theo Nguyên Thủy dưới sự hướng dẫn của Thầy. Trong khi gia quyến bạn đạo có người qua đời, chúng con đến viếng thăm thì phải làm thế nào, nghi lễ ra sao, xin Thầy tự bi chỉ dạy. Trong cái vấn đề, nếu mà trong những cái người bạn của mình hoặc là những người thân mà qua đời thì điều tốt hơn hết mình đến một chuyến thăm chia buồn, không nên tụng niệm mà đến chia buồn một cách rất bình thường, và đồng thời tìm an ủi bạn bè chứ đừng có tụng niệm gì hết. Nhưng trước khi cái người khi mất, người bạn của mình khi mất, mình đến thăm bệnh sắp sửa mất thì mình được hộ niệm gì hết, mà mình chỉ hết cố gắng giữ trong thanh thản an lạc và vô sự, nhớ nhắc cái người đó giữ tâm thanh thản và đồng thời mọi người đến mà thăm đó ước gì là mình nỗ lực mình thực hiện cái giới luật của Phật để ước gì cho người đó sau khi mất đủ cái duyên để gặp được cái chánh pháp của Phật. Còn nếu mà người đó đã mất rồi thì các con sẽ đến chia buồn, thì các con đứng trước cái quan tài của cái người chết thì các con cứ quyền là chúng tôi tu tập cố gắng giữ gìn giới luật của Phật, mong rằng người đã mất đi sẽ tiếp tục tái sanh, gặp được chánh pháp trên con đường tu tập theo đúng Phật. Thì cái sự quyền đó là cái sự sống của mình đúng với Phật pháp, thì cái quyền đó nó sẽ đạt được. Chứ đừng tụng niệm để thành cái quyền trong lòng của mình. Đó là cái này. Vì Đức Phật có dạy tất cả các cư sĩ cũng như cư sĩ, khi mình muốn làm một điều gì, mình ước nguyện một điều gì thì phải giữ gìn giữ luật như tình tình ước nguyện sẽ như ký mình đó. Đó là cái lời của Phật dạy trong bài cái ước nguyện trong kinh Trung Bộ. Các cư sĩ nên nhớ điều này, bởi vì chúng ta thường là bị ảnh hưởng của đại thừa giáo quá nhiều, nên thấy tụng niệm hoặc hộ niệm cho cái người trước khi chết, rồi tụng niệm để cầu siêu khổ cho người chết, đó là một niệm là không đúng, mà chỉ còn ước nguyện mà thôi. Ước nguyện với cái tâm thành, với cái sự giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cái sự ước nguyện đó sẽ được thành tựu. Khi cái người đó mất đi, tức là người đó chết, thì người đó sẽ tiếp tục tái sanh chứ không phải còn. Vì đối với chúng ta nên biết trong cái sự sống của chúng ta nó chỉ là một cái sự thay đổi chứ nó không có sự chết, vì chúng ta không có cái thứ vô hạn, cho nên chúng ta còn nằm trong thứ hữu hạn, vì vậy chúng ta thấy có sinh bệnh. Cái là một người có thứ vô hạn thì họ không thấy có sự sinh bệnh mà chỉ có sự thấy thay đổi thôi, vì từ trong môi trường sống như chúng ta cũng đang hiểu, từ cái môi trường sống nó mới sanh ra chúng ta. Nếu không có môi trường sống thì không có sanh chúng ta. Cho nên các tôn giáo đều đặt câu hỏi con người tự động sinh ra chết đi về đâu. Một sự có người từ ở trong môi trường sống mà sinh ra rồi chết cũng trở về môi trường sống, nhưng đối với cái người mà trí hữu hạn thì không có sanh và tử, chỉ có một sự thay đổi của định luật nhân quả. Do đó đạo Phật đã xác định rõ ràng như trong kinh Đức Phật nói, con người là thừa tự của nhân quả, nhân quả là cha mẹ của con người. Vì vậy mà khi chúng ta đến thăm chia buồn chúc ta cho một người gia đình mình cũng như gia đình của bạn bè thì tốt nhất là mình hãy ước nguyện, ước nguyện bằng cái sự thực hành giới luật của Phật nghiêm chỉnh để ước nguyện cho cái người mất cũng như cái người còn sống mà gặp tai nạn, mình ước nguyện mình giữ gìn giới luật, mình ước nguyện thì cái tai nạn cũng như người mất sẽ được may mắn đúng chánh pháp để thực hiện, để tự họ thực hiện, mới đem lại sự lợi ích chính cho bản thân họ chứ chúng ta không làm giúp gì cho quy định luật nhân quả này, là quy định một cách cụ thể rõ ràng, tự làm ác thì phải tự thọ lấy khổ, mà tự làm thiện thì chính mình là mình hưởng được phước, chứ không ai ban cho mình được, mà không ai làm cho mình khổ, mà một điều chính mình. Đó là câu hỏi thứ nhất. Đây là chưa có một người chút thắc mắc là như thế này, là khi mà chúng con chẳng hạn như bây giờ là cho chúng con là cái nhóm tu học nguyên thủy, khi chúng con mà gặp trường hợp như vậy thì có thể là một nhóm tới như là 5-10 người đến, thì làm thế nào mà để cho nó có một cái nghi lễ cho nó gọi là nó thống nhất, cho nó đều, chứ nếu mà mình chỉ tới rồi người này đứng người kia nhìn chẳng hạn như vậy thì có thể là một cái người trong gia đình không hiểu, mặc dù mình lúc đó mình đứng ở dưới một cái tâm niệm là ước nguyện cho cái người đã khuất ra đi trong cái cõi lạc, thì mình chỉ đứng như vậy mà mình không có một cái câu niệm Phật chẳng hạn như là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì hay là những cái câu mà mình sướng lên, thì như vậy có thể là làm cho người thân nhân của họ nghĩ rằng mình không có giúp ích được gì cho thân nhân của họ hay không. Thật sự ra thì cũng là một cái hình thức để an ủi cho những người có một cái sự đau buồn mất mát, thì chúng ta nên niệm của Đức Bổn Sư. Ví dụ như bây giờ một nhóm chúng ta làm một cái lễ viếng tăng, thì chúng ta đặt cái lễ viếng tăng trước cái quan tài, rồi một nhóm chúng ta ngồi hai người chúng ta đặt thân niệm Phật của Đức Bổn Sư ba lần, và trước cái đó chúng ta đọc cái bài phước nguyện, thì cái bài phước nguyện đó có lẽ mà thầy sẽ sẵn con cũng đã hiểu. Con cảm ơn nha, con rất là cảm ơn nha thầy. Đó là cái điều mà anh em giáo viên thủy chúng con vẫn càng ưu tư, tại vì chúng con ở bên đó thì dù sao trong cái những buổi lễ mà như vậy thì bên tịnh độ họ cũng có những cái hình thức nghi lễ rất là rườm rà. Chúng con thì không bao giờ mong là làm như vậy, nhưng nếu chúng con chỉ đến với một cái sự yên lặng thì và thượng dạy rất là thích hợp, rất là hữu lý cho những cái người mà vừa mới ra đi, nhưng để lại cho cái trong tâm của những người đó là một cái gì làm như là mình thờ ơ đối với họ. Mình đang ngày hôm nay mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng con như vậy, chúng con thật là vô cùng cảm ơn Hòa Thượng. Coi như là mấy con mong hỏi cái gì mà cần biết, mấy con đặt câu hỏi để thầy sẽ trợ giúp con để cho chúng con có sự giao tiếp với nhau. Mặc dù cái hình thức nó cũng có thể nói lên được cái nội tâm của chúng ta đối với con người xung quanh chúng ta, nhưng nếu mà không có hình thức thì nội tâm chúng ta không nói lên được. Nhưng nên ở đây có cái gì con hỏi từ lần nữa thầy sẽ giúp đỡ các con. Cái nếu mà tâm héo thì chúng ta mà hoàn toàn trong cái nội tâm của mình mà hình thức không có thì mình cảm thấy mình vô tình. Nhưng mà hình thức như thế nào để đúng, chứ còn hình thức mà quá trừu tượng dẫn ra thì không có nghĩa. Nên ở đây cái hình thức nó phải hợp với cái nền đạo đức nhân bản, nhân loại, đạo Phật thì mới đúng. Cho nên tùy theo đó mà thầy sẽ giúp các con, bởi vì thầy nghĩ rằng cái giáo án tu tập cho người cư sĩ nó còn nhiều điều là cần phải viết ra để giúp cho các con biết cách mà chứ không phải riêng có một cái phần tu tập không đó, mà còn cái mặt giao tiếp nữa. Bởi vì là người cư sĩ các con còn phải nhiều cái duyên sự các con giao tiếp để trong mặt thức nghiệp, nếu mà không theo thì chúng ta không có cái mặt mà giao tiếp, thì như một cư sĩ thì không thể được. Con đội ơn Hòa Thượng. Sau đây là con xin phép Hòa Thượng cho chúng con được hỏi câu hỏi thứ hai. Khi tu tập định niệm hơi thở, thầy dạy chúng con tụ tâm nơi tụ điểm ở nhân trung là chỗ này. Nhưng có vài người bị cao huyết áp, khi tụ tâm nơi tụ điểm ở nhân trung thì sẽ làm huyết áp càng tăng cao hơn. Trong khi theo dõi hơi thở phồng xẹp nơi bụng thì huyết áp không bị tăng cao. Như vậy có gì khác biệt trong hai cách thở này? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Các con nhớ rằng Đức Phật không phải là cố định ở trong định niệm hơi thở mà nhập nhận, mà hơi thở chỉ là một thân hành niệm của thân hành niệm, mà thân hành niệm thì rất nhiều chứ không phải là có một cái hơi thở. Ví dụ như người bị bệnh về phổi thì cũng không nên dùng hơi thở tâm tư, cao huyết áp của không nên nó sẽ hoặc là khi tập trung ngay chỗ nguyên cung mũi mà bị nặng mặt bị căng cơ ở mặt thì cũng không nên tu mà thở, chỉ hành động tu của thân và niệm thì tức là đi kinh hành hoặc lao động hoặc làm cái gì đó đặng thân thì chúng ta phải tu được chứ không phải riêng không thể. Bởi vì mục đích dùng cái thân hành niệm để giúp chúng ta tỉnh giác tỉnh thức để mà xả tâm chứ không phải tỉnh giác để đi vào thiền định được. Cho nên khi mà tâm chúng ta ly dục để ác pháp hoàn toàn á thì cái tâm của chúng ta nó sẽ định trên hơi thở, do đó chúng ta không bị tập trung, không bị căng. Còn nếu mà chúng ta hiện giờ mà có những cái bệnh khó khăn để mà tập trung hơi thở thì lúc bây giờ chúng ta cố gắng tập trung thì chúng ta sẽ sinh thành bệnh đó. Cho nên do đó mà chúng ta phải linh động và kiểm soát phải leo, khi người bị bệnh như vậy thì chúng ta không nên tập trung hành động hơn mà chúng ta chỉ tập trung nơi hành động. Nơi hành động ví dụ như bây giờ cơ bụng hình trạng cũng là một cái hành động của cơ bụng của chúng ta. Nhưng theo trong thân của chúng ta không nên tập trung chỗ nào vì vậy là nguy hiểm, mà tập trung trong hành động. Thứ nhất là hành động của hơi thở có nhiều cái nguy hiểm rất là nguy hiểm, cho nên muốn tu tập định niệm hơi thở, cái người mà tu tập phải được một vị thầy có kinh nghiệm người ta hướng dẫn không khéo thì mình lại bị dùng hơi thở để tu tập, việc đó sẽ bị sai. Cho nên khi mà một người mà tu hơi thở thì luôn luôn phải được vị thầy theo dõi, theo dõi để giúp đỡ. Còn không thì chúng ta nên đi kinh hành hoặc là chúng ta ngồi để quán sát chứ không được tập trung trong ngồi quán sát tâm tu tỉnh thường. Nhưng còn tu tỉnh giác thì chúng ta nên đi kinh hành. Thỉnh thoảng thì chúng ta quan sát bốn chỗ thanh thoảng tâm pháp, tức là tứ niệm xứ, không để tập trung tại hơi thở chỗ nào hết. Thì khi quan sát bốn chỗ thanh thoảng tâm pháp của mình, tức là mình quan sát thân trước, rồi các cảm thọ, rồi tâm của mình có khởi niệm hay không, rồi tới các pháp bên ngoài có tác động gì không. Nếu không có thì tâm sẽ thanh thản an lạc vô sự, mà tâm sẽ thanh thản an lạc vô sự thì nó sẽ thấy biết hơn. Do đó chúng ta không tập trung mà tâm được biết hơn. Vì vậy mà chúng ta nghe nó thanh thản an lạc nhẹ nhàng, không bị dù chúng ta bị cao huyết áp hay là bị đau khổ chúng ta cũng thấy mệt, không thấy khó khăn, phải biết hơn. Cho nên do cái sự tu tập về hơi thở chúng ta không quan trọng lắm đâu. Mặc dù Đức Phật có dạy chúng ta xuất tức nhập tức, nhưng cái điều quan trọng nhất là trong cái sự tu tập của đạo Phật là an trú tầm thiện, an trú tầm thiện hay hoặc là sân tầm. Sân tầm tức là chúng ta tư duy tầm nào tầm thiện và tầm nào tầm ác. Vì do đó chúng ta tới một cái bài kinh an trú tầm thì Đức Phật dạy chúng ta tìm cách an trú tâm tầm thiện, tức là cái ý niệm của chúng ta về thiện, còn cái ý niệm về ác thì chúng ta không nên an trú được hết. Thì cái đó cũng là quan trọng của đạo Phật chứ không phải có xuất tức nhập tức, tức là biết hơi thở ra biết hơi thở vào là quan trọng. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái hơi thở tốt, không bị căng, không bị tức, không bị cao huyết áp thì chúng ta tập hơi thở để trợ giúp thêm chứ không bị hết. Cho nên ví dụ như chúng ta đi kinh hành, chúng ta quán đi tham tôi biết tôi đi kinh hành, cũng như quán đi tham tôi biết tôi biết nó, quán đi tham tôi biết tôi đang, cũng y như vậy thôi. Cũng như bây giờ mình đang làm cái chuyện gì, mình đang quét sân quét nhà thì mình có thể mình quán đi tham tôi biết tôi đang quét nhà. Chỉ quét nhà nó chỉ là để tỉnh thức, để tỉnh giác, để cho mình biết là mình đang đi cái tâm tham của mình, chứ không phải quét nhà để mà biết quét nhà xương thì không có nghĩa. Hiểu cái chỗ này thì chúng ta mới thấy được cái mục đích của đạo Phật là chỗ ly dục ly ác pháp, chỗ xả cái tâm ác của chúng ta, cái tâm nghiệp của chúng ta thôi không phải cái hơi thở không phải chỗ đi. Nhưng mà nương vào chỗ đi để biết mình đang động, để biết mình đang tỉnh chứ không nó nghe nó quên, nó không nhớ được cái chỗ mà tâm đi tham sân si, cái chính là chỗ đi tham sân si chỗ không phải thì nhớ như vậy thì nó không vấn đề tu tập về hơi thở nó không quan trọng, mà nó chỉ nguy hiểm là nếu chúng ta không biết mà chúng ta tập trung ức chế tâm thì rất là nguy hiểm, bởi vì nó có một cái đối tượng, nó có một cái đối tượng duy nhất tâm chúng ta bị ức chế. Cho nên chúng ta phải khéo léo tu về một cái hành động nào trong thân coi chừng bị ức chế mà không biết. Chúng ta mục đích chúng ta cho nên vì vậy mà trong cái bài tiếp tục một chút Đức Phật dạy chúng ta là khi mà tập trung trong hơi thở thì phải quán đi tham, quán đi sân, quán đi si, luôn luôn lúc nào cũng phải có ý ra, không được im lặng ở trong duy nhất biết một hơi thở. Cho nên ví dụ như bây giờ chúng ta tập trung ở trong cái bụng hình sẹt thì chúng ta cũng phải quán ly tham, quán ly sân, xoắn ly si để tôi, trong khi tôi biết cái bụng phình xẹp thì như vậy thì đúng, chứ còn biết cái bụng phình xẹp không thì đúng, nó phải bị ức chế. Vì có một cái lý tưởng để tập trung duy nhất thì bị ức chế, cho nên luôn luôn phải tác ý. Vì tác ý ta như vậy để làm gì? Để ta không rơi vào bụng tưởng. Bởi vì giữ gìn cái ý nó luôn luôn nó hoạt động thì cái tâm nó không rơi vào tưởng. Còn nếu mà để duy nhất có một đối tượng cho tâm bám vào thì cái ý không hoạt động thì cái tưởng sẽ hoạt động. Cho nên hầu hết những người tu thiền định dùng cái đối tượng như câu niệm Phật, tâm án, thoại đạo hay hoặc là hơi thở, quán niệm hơi thở thì coi như là đi vào tưởng, chứ không thể hoạt động được. Nó là giới thiền thức chi tâm mà hầu hết chưa đến giờ người ta đã quen, người ta không thể hiểu được cái này. Cái này thì chúng ta thấy Đức Phật đã có để chúng ta nghỉ ngơi mà quên một cái đối tượng, nhưng mà nhắc chúng ta để tạo cái tâm đi hoàn sân si khắc phục tâm ưu, đó là cách tốt hơn từ thành đạo Phật phải như vậy. Biết rõ được như vậy thì các con khi mà về đây tu những điều thầy dạy thì phải lưu ý rất kỹ. Khi về đây nó không có thầy thì các con sẽ bị lạc, chưa có một sai giải kết quả rất lớn là các con sẽ thấy khi mình tu và mình áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình sống mà có sự kiện gì mình thấy cái tâm của mình dễ đi dài, nó không giận hờn con chuyện không có cái tôi này. Đó là cái giải đạo, nó cụ thể, nó rõ ràng. Khi chúng ta tu ngồi tu thì chúng ta tự động điều chỉnh ý thức, khi chúng ta xả ra không ngồi tu mỗi mỗi các pháp đến thì chúng ta cũng tự động ý thức làm chủ được tâm mình một cách rõ ràng. Tại trong này có những câu hỏi mà của nhóm Nguyên Thủy của chúng con với lại những bác sĩ Phật tử ở ngoài. Thành ra bây giờ con xin phép Hòa Thượng cho con hỏi những câu hỏi của nhóm Nguyên Thủy trước, sau đó rồi con xin được trả lời những câu hỏi của các Phật tử phía ngoài. Dạ. Dạ, cái câu hỏi tiếp theo là Tổ Huệ Khả nói tâm con bật hết chấp duyên, rõ ràng thường biết, đó có phải là Tổ Huệ Khả đang ở trong trạng thái nhị thiền không? Kính xin thầy từ bi giảng trạch. Tổ Huệ Khả nói tâm bật hết chấp duyên tức là không khởi niệm. Không khởi niệm thì nó có hai cách. Khi mà nó có hai cách, khi mà tâm mặc hết cái duyên thì lúc bây giờ một là rơi vào trạng thái tưởng, không vô duyên trí tưởng, mặc dù là cái không là không niệm chứ không phải là không ngơ, nó cả biết rất rõ ràng. Mặc hết cái duyên như vẫn biết thì không khéo thì chúng ta sẽ rơi vào cái định tưởng. Còn nếu mà mặc hết cái duyên mà tâm không phóng dật thì đó là tâm đi dục đi ác pháp, cái đó mới nhập sơ thiền. Còn nhị thiền thì khi nào mà nhị thiền thì nó diệt tầm tứ. Diệt tầm tứ tức là diệt ý thức. Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó một trong sáu thức của thân của chúng ta. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó sáu cái thức. Mà chúng ta diệt ý thức tức là tầm tứ, không có khởi ra niệm ra được nữa, tức là chúng ta diệt. Cho nên khi mà nhị thiền, người nhập nhị thiền, anh thân không còn em, cái anh thân không còn em, mắt không còn thấy gì, nhưng vẫn tỉnh táo vẫn biết, cho nên sáu thức của chúng ta hoàn toàn ngưng hoạt động, tuyệt vời, không thể nào mà đặt các duyên không được. Nghĩa là tai không còn thanh, mắt không còn thấy sáng, khi đó thân không còn hoạt động, đứng lại tức khắc, ví dụ lưng đi mà ngặt nhị thiền đứng lại, cho nên hoàn toàn chỉ còn có hơi thở nhẹ nhàng, mạch máu lưu thông nhẹ nhàng thôi. Cho nên toàn bộ ý thức sáu thức của chúng ta không còn. Bởi vì trong bốn thiền của Phật, cái nhị thiền nó bốn thiền nó chỉ có nhị thiền là diệt thôi, còn ba thiền kia không có diệt. Chúng ta thấy như sơ thiền thì ly dục chứ chưa phải diệt dục, cho nên nếu mà chúng ta không tiếp tục tu thì dục vẫn còn. Còn nhị thiền thì diệt tầm thứ, tức là ý thức chúng ta bị diệt, tức là hoàn toàn ngưng hoạt động, giống như người ngủ không còn phân biệt, không còn những thấy gì, giống như người ngủ. Mà tam thiền thì nó ly hỷ, nó ly trạng thái tưởng, nó ly trạng thái tưởng cho nên nó tam thiền. Mà tới cuối thiền thì nó xả, nó không có gì. Trái lại có nhị thiền là gì? Mặc dù là tứ thiền thì nó tịnh chỉ hơi thở nó ngưng, nhưng nó chỉ xả thọ mà thôi, chứ nó không có gì hết. Cho nên nó xả lạc, xả khổ, xả niệm thân tịnh. Nó xả tức là nó buông xả ra chứ nó không có gì. Cho nên vì vậy mà khi nhập tứ thiền xả chứ không có gì. Mà ta hứa cái diệt thì phải tới diệt thọ tưởng định, thì nó mới có diệt cái thọ, cái tưởng nó mới diệt, còn không có gì. Còn tam minh thì hậu tịnh minh nó là cái trí tuệ, nó quét sạch những cái mầm để mà tái sinh luân hồi, tức là cái mầm lậu hoặc vi tế mà trở thành cái nghiệp để chúng ta tiếp tục tái sinh luân hồi đó. nó là lậu tận minh, chứ nó cũng không diệt. Chỉ có diệt thọ tưởng định là cái định nó mới diệt, và cái định của nhị thiền mới diệt không, còn bao nhiêu các định không diệt. Thì con thấy cái định nhị thiền con thể nào trong mặt các viên mà nhị thiền, mà chỉ có thể nó hai trường hợp. Một là rơi vào khi mà người tu không biết tạo tâm, không biết ly dục cái ác pháp, thì sẽ rơi vào hiện tượng không vô biên trí tưởng. Không vô biên trí tưởng thì nó sẽ vượt qua không vô biên trí tưởng, thì nó sẽ đi đến thức vô biên trí tưởng. Và nếu mà vượt qua thức vô biên trí tưởng thì nó sẽ nhập vào vô số trí tưởng, mà vượt qua vô trí tưởng thì nhập vào phi tưởng, phi tưởng, phi tưởng, nó bốn cái định vô sắc. Còn nếu mà tu đúng tức là ly dục ác pháp xả tâm thì nhập vào sơ thiền tâm không sống dật. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta cao thành chánh giác là nhờ tâm không sống dật. Người tu mà nhập được sơ thiền tức là tâm không còn sống dật, mà còn sống dật thì chưa phải là tu tiến theo đạo. Vì lúc bây giờ tâm ly dục ác pháp là nó không còn dục, nó không còn ác pháp, cho nên tâm nó không còn chướng ngại pháp nữa. Do đó tâm lúc nào cũng bây giờ định trên thân họ và là tâm định trên thân. Đó là cách thức như vậy chúng ta thấy rất rõ. Cho nên khi mà con người mà nói về nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chúng ta đều hiểu rõ và chúng ta biết họ nói đúng nói sai. Họ không thể nào mà lừa đảo chúng ta được, không thể nào nói là tôi nhập tam thiền, tứ thiền. Khi mà nhập tứ thiền thì con thử lỗ mũi họ, con thấy thân họ không còn rung động, tức là không còn lên xuống theo cái nhịp độ hơi thở, thì biết họ đã nhập tứ thiền, tức là hơi thở không thở. Còn nếu mà cái người mà còn chi bao mộng mị thì mình sẽ chia nhập tam thiền. Người mà hết chi bao mộng mị thì mình sẽ nhập tam thiền, bởi vì ly hỷ. Còn cái người mà nhập nhị thiền là cái người đã trời xét của con nghe. Cho nên có một bài kinh Đức Phật nhập một cái định, thì người ta cũng chưa xác định Đức Phật nhập cái định nào ở trong cái bài kinh đó. Nhưng cách đó thì 200 thước có mấy bác nông dân, người ta cột mấy con bò đó bị trời xét đáng chết. Do đó khi Đức Phật xuất định thì người ta hỏi, Đức Phật thấy người ta lùm xùm đâm, Đức Phật hỏi chuyện gì vậy, thì người ta mới nói đó là trời vừa xét hai con bò chết, mà ông ở đâu mà ông không nghe, nó chưa ở trong cái trò này. Thì như vậy rõ ràng là cái định đó là định nhị thiền, chứ không phải là Đức Phật nhận cái định nhị thiền. Nhưng chúng ta biết cái định nhị thiền xưa màu nhị như thế nào. Lúc chính là thầy, lúc xưa con lại nghe cái đó, con người tưởng là lúc đó Đức Phật đang nhập cái gọi là cái diệt tận định. Vì vậy mà Đức Phật không có nghe những cái tiếng sét đánh. Và đôi lúc là nhập những cái diệt tận định như vậy, là diệt thọ tận định, thì nhiều khi mà lửa đốt cũng không cháy thân, chỉ cháy áo thôi. Vậy có phải đúng như vậy không? À, không phải đâu. Bởi vì khi mà nói cháy áo thân á, thì họ chưa hiểu cái diệt thọ tưởng định. Cái diệt thọ tưởng định khi mà con nhập cái từ trường của nó, tức là cái sức định của cái thân đó, nó tỏ ra. Nó như một cái lồng kiến, nó chụp cho con ở trong đó, nó cách bao nhiêu thước là chẳng có ít. Cho nên mưa không ướt, làm sao mà đốt lửa vô được. Con đi, ví dụ như thầy ngồi thì nhập diệt thọ tưởng định. Con đi tới đó, nó không bị cái giác lực mà, cái lực của từ trường đó, nó sẽ bật con ra, con không có vô được sắc gì đó. Cho nên không có con vật, không có một con kiến gì mà họ vô trong cái khung đó được. Đó là cái định diệt mà tôi nghĩ. Nghĩa là mưa ở trên này mưa không ướt, nắng cũng nó ở trong này, coi như nó bảo vệ cái thân của cái người nhập diệt thọ tưởng định. Nó không phải cái thân cứng như đồng sắt đâu người ta tưởng, nhưng mà nó có một cái lằn bao giữ gìn nó, lửa đốt không cháy, mưa ướt không ướt. Tất cả những cái này là cái từ trường của cái định đó, nó bảo vệ cái thân. Do là cái thân này biến thành thiết bố tham, tức là trở thành những đồng sắt người ta tưởng được. Đâu phải tưởng mà. Thưa thầy, mời dạy cho chúng con vừa qua biết rằng cái nhị thiền rất là quan trọng như vậy và vi diệu như vậy. Thì con nhớ tới cái bài kinh ở trong Nguyên Thủy, khi mà Đức Phật mà về thăm người em, thì nghe nói là có một cái người thợ hớt tóc, cắt tóc cho Phật. Và khi mà người thợ hớt tóc đó, đang cắt tóc cho Phật đó, thì Đức Phật mới nói những cái bài kinh để cho người thợ tóc nghe. Thì ông đó, ông từ từ ông bỏ hết những cái ý niệm của ông và ông nhập tới sơ thiền. Rồi sau đó Đức Phật mà nói thêm những cái lời pháp nữa thì người đó nhập về thiền. Khi đó thì Đức Phật mới dặn là cái người hầu kế bên rằng hãy đỡ cái người thợ tóc này, nếu không thì người đó sẽ té xuống. Có phải là cái thời gian đó thì lúc mà cái người tóc đó nhập sơ thiền thì tâm thân của ông bất động và ông không còn hất tóc được cho Phật nữa, và như là ở trạng thái mà gọi là đứng yên. Có phải như vậy không kia? Không phải. Cái sơ thiền nó còn tầm tứ, ông vẫn làm công việc được với một cái tầm tứ của mình. Cho nên nhập sơ thiền là cái tâm bất động nhưng mà hoàn toàn nó vẫn bình thường như một con người khác, nhưng mà nó nằm ở trong cái tầm tứ thiền, không có bị cái tầm tứ ác làm cái chiếu ngạc tâm đó. Chỉ có khi nhị thiền, tức là ông sẽ thay đổi hơi thở,

30 phút. Khi mà đạt được 30 phút rồi thì ngay đó chúng ta đã thấy thuần thục, nghĩa là lúc nào chúng ta áp dụng nó vào giai đoạn nào chúng ta cũng làm thấy nó không có mệt nhọc, không có mất thì giờ, không có khó khăn, thì lúc bây giờ chúng ta không tập nữa, chúng ta tập cái khác. Nhưng khi mà chúng ta tăng cái giờ lên để chúng ta tu tập thì chúng ta bị hung trầm, bị thùy miên. Lúc bây giờ chúng ta sử dụng nó để mà giữ gìn chiến đấu với hung trầm thùy miên trong khoảng thời gian chúng ta chưa phải tới giờ chúng ta đi nghỉ mà nó bùng trước. Ví dụ như bây giờ từ 7 giờ đến 9 giờ mình đi ngủ mà mới có 8 giờ rưỡi là nó buồn ngủ rồi, nó bị hôn trầm rồi, thì mình phải chiến đấu suốt ở trong 30 phút ngày để mình chiến đấu từ đúng 9 giờ mình mới đi ngủ. Thì như vậy là mình có pháp để chiến đấu, chứ không có thì kể như là mình không chiến đấu được nữa. Cho nên khi một người tu mà là cái trường hợp mà hôn trầm thì người ta rất sợ, người ta sợ nếu không có pháp chiến đấu thì chúng ta chỉ còn có nước nằm ngủ chứ không thể nào được. Con xin lỗi ông thầy. Dạ thưa con, còn cái câu hỏi cuối cùng của nhóm Nguyễn Thị. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thầy chân giác lúc xưa là pháp danh là Từ Đồng, có cho chúng con biết là ở Phan Rang có một nhóm tu học Nguyên Thủy, trong khi hải ngoại cũng có nhóm tu học Nguyên Thủy. Xin thầy từ bi cho chúng con biết lý do có sự trùng hợp này. Cái trùng hợp này nó không phải, bởi vì ở Phan Rang có một số cư sĩ cũng được theo thầy, sau khi thầy cho một cái nhóm Nguyên Thủy là nhóm của các con là Nguyên Thủy, cho nên nhóm Nguyên Thủy ở Phan Rang này cũng do thầy đặt, nhưng mà nhóm Nguyên Thủy 2 chứ không phải nhóm Nguyên Thủy 1. Bởi vì từ gốc Nguyên Thủy mà ra chúng ta tu giới định tuệ thì chúng ta lấy Nguyên Thủy. Bây giờ có một nhóm khác họ cũng sẽ là Nguyên Thủy nhưng mà Nguyên Thủy 3, chứ không phải nào mà chúng ta đặt những cái tên khác. Vì vậy chúng ta xem coi như là anh em và một nhà. Con hiểu cái đó. Thưa anh em, và thắc mắc là thế này, là nghĩ là cái nhóm mà Nguyên Thủy ở hải ngoại chúng con á là ra đời sau, tuy nhiên là sinh sau đại muộn, mà và thượng thiên chúng con lại cho là nhóm Nguyên Thủy 1, thành ra anh em thấy sợ nên là mình tạm thượng chăng. Dạ, thành ra cho đó chúng con không phải phải và thượng. Cái nhóm của các con á, tuy rằng mới lập thầy sao nhưng mà có tâm tha thiết xin thầy cho cái tên. Còn cái Hăng Rang thì như thầy chân giác gặp thầy trước nhưng họ cũng không có quan tâm lắm. Cho nên vì vậy mà mới xin thầy đây. Xin cô Diệu Quang, cô Diệu Quang đặt chứ còn phải thầy mới. Sau khi mà có những cái bài pháp mà các con đã hỏi về giáo án tu tập cho người cư sĩ, thì tập 1 của cái giáo án tu tập cho người cư sĩ á, thì lần lượt người ta thấy là một số cư sĩ đã đóng góp rất lớn về cái sai của Phật giáo cũng như cái đúng, dựa vào cái những cái 10 tập đường về sứ Phật của thầy á, các con triển khai á, người ta mới thấy đó là cái đúng. Cái trước kia thì người ta cũng không có nghĩ cái chuyện sai đúng sai, người ta chỉ đó là coi như là cũng là cái lý luận nào đó thôi. Mà đi gần đây thì người ta nhận thấy là cái đó là cái đúng, do cái góp ý của các cư sĩ các con rất nhiều. Vì cái mắt, vì đôi mắt của các con ở khắp miền, cho nên các con thấy được cái sai của Phật giáo quá nhiều, cho nên các con góp đấm góp lại cái bài nhỡ đó, thì người ta mới thấy chung là Phật giáo đang ở trong con đường sai thật sự, nó có những cái sai. Mà trong khi chúng ta kê cái giới luật ra thì chúng ta thấy nó cụ thể. Vì vậy mà một số người hiện giờ họ mới thấy được cái điều này. Cái trước kia thì họ cứ tin rằng đại thừa đúng, chứ làm sao họ dám nói sai. Cho nên bây giờ nhờ như vậy mà họ thấy được, từ đó họ muốn trở về cái góc độ gốc của Phật giáo là Nguyên Thủy, cho nên họ mới lần lượt tin. Cho nên các con tuy rằng gần đây thì các con mới gặp thầy, nhưng trái lại các con là những người đi trước trong cái nhóm Nguyên Thủy. Xin lỗi thầy, con xin lỗi ông thầy. Kính bạch thầy, như vậy là nhóm Nguyên Thủy của chúng con là có những câu hỏi mà đã được thầy từ bi chỉ dạy, chúng con đổi ơn thầy. Sau đây là chúng xin có những câu hỏi mà những cái Phật tử mà không phải trong đám chúng con nhưng mà đã được đọc sách hay là nghe những cái lời giảng của thầy, thì họ có những câu hỏi thắc mắc, xin cùng thầy từ bi giải đáp cho họ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thưa cái câu thứ nhất là tổ sư tử để cho vua Kế Tân chặt đầu, đó có phải là tổ sư tử đã làm được hạch xã giác chi? Và Phật tử này là Phật tử Diệu Thanh ở Florida. Tổ sư tử là vì nói chung chịu ảnh hưởng của cung quán lợn của Bát Nhã Tăng Kinh, quán tự tại Bồ Tát Hành Thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chí Kiến Ngụ Định Giai Không. Cho nên vì cái câu đó mà vua Kế Tân không phải là một người không thông Phật pháp, cho nên ông muốn thử một cái vị này xem như thế nào. Ông đã tu Bát Nhã thì ông phải thấy ngũ định giai không, vậy thì tôi xin cái đầu ông có bằng lòng không? Như vậy rõ ràng là trong cái vấn đề mà Phật pháp là chúng ta mới thấy được cái điều sai, Bởi vì đạo Phật không làm khổ mình, khổ người, mục đích là ly tham sân si, chứ không phải hy sinh với một cách vô cớ như vậy. Quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngữ uyển giai không, thì đưa cái tên là một người có quyền, không có quyền. Cho nên đối với một vị tu sĩ, ông đâu có thương tiếc gì. Ông thử coi cái người tu như thế nào. Nếu mà cái người này mà không chấp nhận như vậy thì đâu có ngũ uẩn, đâu có giai không. Cho nên ông là một người lãnh đạo Phật giáo mà coi như uy tín, thì coi như là ông phải thí mạng của mình bằng cách là hy sinh. Vì phải thấy rằng bát nhã không có đúng chân lý của đạo Phật. Thứ nhất là mình sẽ thấy được vô cái tên do cái câu này mà tạo ra. Thứ hai, thay vì tổ sư tử phải còn một thời gian dài hơn nữa để nói lên sự làm chủ được thân tâm của mình trước tín đồ của mình là phải hay hơn, để đâu phải thí mạng mình bằng cách vô cớ. Người ta cũng có thể dám chết vì Phật pháp, cũng như Huệ Khẳng tử vì đạo cũng dám hy sinh cho thiền tâm, nhưng mà thử nghĩ nó có giải thoát được gì không? Cái này là phải rất khó. Theo thầy thiết nghĩ đó là một cái lý luận mà Đức Phật thường nói là cái lý luận của ngài Long Thọ, chứ không thật có một người nào mà tu mà quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chúng ta đã từng đặt bát nhã từ lúc nhỏ, xuất gia từ nhỏ thì vào chùa tu 8 tuổi cho đến bây giờ, thậm chí như những ngày mà theo hòa thượng tu thiền Đông Độ vẫn tụng bát nhã, quá nằm lòng quá lạc nhưng mà không có thông được. Bây giờ nó đã lỡ như vậy rồi thì chúng ta phải chịu chết thôi, chứ không làm sao khác nữa. Ví dụ như bây giờ có một người hỏi thầy cắt cuốn cái này, nếu mà thầy tụng bát nhã vậy thầy có thấy ngũ uẩn giai không không? Thầy nói không. Thì người ta hỏi bây giờ tôi xin cái đầu thầy dám không? Thì không lẽ đã nói không thì không dám sao được? Nhưng mình thấy điều này quan trọng, khi chết như vậy rất đáng. Một cái lý lực trừu tượng quá trời, làm sao chúng ta đi vào chỗ không này? Khi chúng ta đã có thân ngũ uẩn thì trong thân ngũ uẩn chúng ta chỉ có thể thiện và ác mà thôi. Mà thiện thì đâu có làm khổ ai, mà ác thì nó mới có khổ mình, khổ người. Tại sao chúng ta lại không làm ích lợi cho mọi người, cho mình, mà lại chịu hy sinh một phút vô cớ bằng cái lý luận xuông như vậy được? Cho nên đối với thầy thì thầy chấp nhận cái sự chết của tổ sư tử như vậy, thầy thấy quá đầu. Vì cái lý mà người ta đưa ra để cho chúng ta phải hy sinh như vậy thì chúng ta có khổ. Con xin mời ông. Thưa, câu hỏi tiếp theo của Phật tử Từ Chí ở Westminster: Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn có còn giảng pháp hay cứu độ chúng sinh? Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật không còn giảng pháp. Nghĩa là sau khi mà Đức Phật, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói ta là giảng cho các con này được hết rồi. Còn cái gì thắc mắc thì cứ thưa hỏi ngay. Bây giờ nếu mà không có câu hỏi đó thì chắc chắn Đức Phật còn tiếp tục giảng. Bởi vì Đức Phật nói ta đã giảng đầy đủ hết rồi. Nhưng hiện giờ ai có còn gì thắc mắc thì hỏi ta nữa đi. Để rồi không còn hỏi nữa, đúng không? Như vậy rõ ràng là Đức Phật không còn giảng. Người ta tưởng ra Đức Phật luôn lúc nào thuyết giảng không, trong 49 năm thuyết pháp, hay là 45 năm thuyết pháp độ chúng sanh, Đức Phật đã giảng được. Không giảng thừa, không giảng thiếu. Nghĩa là trong kinh Đức Phật nói, ta nói một cái gì mà mọi người hiểu bằng ý thức, thì đó là ta không nói trong ta. Còn ta nói mà các người phải hiểu bằng tưởng thức, tưởng trí, thì đó là con nói. Cho nên Đức Phật nói thật, nói cái gì chúng ta hiểu cụ thể rõ ràng, không thể nào có sự từ biệt mơ hồ. Cho nên không thể nào mà chúng ta triển khai cái giáo pháp của Đức Phật mà ngoài cái ý thức của chúng ta thì nó là trật. Chúng ta sẽ đi trật được. Do trên con đường tu hành theo đạo Phật phải thiết nghĩ trong bộ kinh Viên Thủy vừa đủ cho chúng ta thực hiện được tâm hồn giải thoát, làm chủ được sanh già bệnh chết, đó là mục đích của đạo Phật rồi. Không còn là thêm một cái gì khác hơn nữa. Nghĩa là đạo Phật ra đời có mục đích thật cụ thể rõ ràng, chỉ định cho chúng ta, chỉ định cho chúng ta. Cho nên nó không phải là ở trong giới luật, nó không phải thiền được, nó cũng không phải là tam minh, mà là ở chỗ tâm bất động của chúng ta. Tâm bất động của chúng ta là giải thoát. Tâm bất động chúng ta sẽ có đủ định để mà chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta, và chúng ta đủ tam minh để quét sạch mà tái sanh luân hồi. Đó là tâm bất động. Nếu tâm còn động thì không làm được gì. Đó là cái mục đích của Đức Phật đã xác định trong kinh Viên Thủy. Ngoài những cái vấn đề lý luận cao siêu hơn nữa, đó là người sau này tự theo kiến giải nhà các pháp của ngoại đạo. Chứ còn đạo Phật thì rất thực tế, không có nói xa nói gần mà chỉ nhắm vào để giải thoát kiếp sống của con người trên hành tinh này. Đồng thời thì Đức Phật lại xây dựng cho con người trên hành tinh này một nền đạo đức không làm khổ mình của mình, thì chúng ta thấy quá tuyệt vời. con người cũng có đạo đức hết, thì không ai làm khổ cho ai. Còn bây giờ chúng ta có đạo đức mà người khác không đạo đức thì người ta làm khổ mình quá nhiều. Còn nếu mọi người đều có đạo đức hết mà sống đúng như lời Đức Phật dạy trong cái nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình của người, chắc hạnh phúc vô cùng. Con người trên hành tinh này không còn thì đạo Phật ra đời nhằm phục vụ cho con người, như vậy cũng quý lắm rồi, không cần sao gì đòi hỏi xa hơn. Thì tôn giáo người ta đã vẽ ra những cái xa hơn rồi, chúng ta cần gì phải lặp lại. Cho nên chúng ta chỉ cần để được giải thoát đủ cái kiếp sống của chúng ta không còn khổ là đủ rồi. Đó là thầy thấy đạo Phật thực tế cụ thể không mơ hồ. Hỏi tiếp theo. Thưa, câu hỏi tiếp theo là của Phật tử Tâm Khuê ở Santana. Tất cả các thế giới có ba cõi, 6 đường, 36 tầng trời đều là thế giới tưởng. Vậy thì theo thầy, có thế giới nào là thật không? Không có thế giới nào cả, vì nó là duyên hòa cho nên nó không thật. Thậm chí như cuộc sống của chúng ta hiện giờ, cái thế giới của chúng ta hiện giờ có, chúng ta thấy giới có người, có chúng sanh, có cây cọ nhẹ nhàng, Đức Phật cũng nói là thế giới tưởng. Vì chúng ta không thấy là nó là duyên hòa mà phải có rồi, rồi nó cũng sẽ trở lại hoài diệt, nó không chỉ gì được, cho nên nó không thật. Toàn bộ không có thế giới nào. Không đợi ở này. Dạ thưa, câu hỏi tiếp theo là của Phật tử Quảng Phúc. Khi con làm một việc quá quen thuộc, giống như một người máy, như là dán cái nhãn ở trên hộp theo hệ thống làm di truyền, thay vì tập trung chánh niệm trong việc dán nhãn, con có thể trụ tâm và hơi thở ra vào nơi tụ điểm trong khi tay vẫn làm việc, có được không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Cái đó tu như vậy là bị ức chế tâm. Trong khi chúng ta làm việc thì chúng ta chú ý trong việc làm chúng ta, mặc dù là làm rất quen nhưng chú ý rất cẩn thận hơn, chú ý từng hành động. Nhưng một chút chúng ta hàng ngày trong hành động làm quen đó, chúng ta còn phải nhớ để nhắc tâm ly tham sân si. Nếu có điều kiện tạo duyên cho tham sân si bừng dậy thì chúng ta ngay liền chúng ta phải biết nó, tham sân si dập tắt liền, thì như vậy không cần biết, chứ không phải mình làm quen. Cũng như một người đang đương đá rổ thúng niên thì họ làm quen, họ đâu cần phải lưu ý, nhưng mà họ đang không đoạn đâu. Nhưng không phải như vậy là đúng đâu. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta làm cái việc quen rồi chúng ta cứ làm, rồi đầu óc chúng ta suy nghĩ một việc khác, thì cái đó không hay đâu, không có. Chúng ta làm chúng ta phải chú ý trong cái việc làm đó, nhưng mục đích chúng ta là bao giờ cũng nhắc tâm phải phát ra và sự đau khổ thì hay nhất. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta nhắc tâm như thế này có lẽ tâm phải thanh thản, an lạc, vô sự, đừng bị đau khổ. Chứ nhiều khi mình đang làm, mình quen tay rồi cái đầu nó nghĩ chuyện khác tùm lum. Bây giờ mình bắt đầu nó trong hơi thở để cho nó đừng nghĩ, tức là bị ức chế. Cho nên vì vậy mà mình phải nhắc tâm mình thanh thản, an lạc, vô sự, an tâm như cục đất ly tham sân si đi. Mai mốt có chuyện gì gặp tham sân si thì mày không được tham sân si. Nhắc như vậy thì lâu ngày nó sẽ không tham sân si. Thưa bà, như vậy là mình vừa làm việc mà vừa tỉnh giác, mày xả tâm. Mà xả tâm. Dạ, xả tâm. Dạ, không bị ức chế. Dạ, không bị ức chế. Dạ, còn lại ơn bà thường. Dạ, thưa thầy. Còn một câu hỏi tiếp theo là Phật của Phật tử Vạn Phúc, cũng giống như là Phật tử trên á. Theo thầy, không cần xây chùa to tháp lớn, nhưng nếu thế gian này không có một ngôi chùa hay một tượng Phật, không còn một di tích lịch sử nào của Đức Phật Thích Ca, thì chúng sanh còn chịu luân hồi vô lượng kiếp, làm sao còn nhân duyên gặp lại Phật pháp để tu? Nếu thật sự mà trong thế gian này đã có đạo Phật, đã có nền đạo đức nhân bản nhân quả mà mọi người chịu sống không lầm cho nhau, thì đạo Phật luôn luôn được còn, không cần phải có một ngôi chùa. Thầy muốn nói như vậy sẽ có nghĩa bây giờ đạo Phật không có một ngôi chùa nào cả, không xây dựng, không làm hao tốn tiền bạc hay cả, nhưng mà truyền đạt cho họ được cái nền đạo đức nhân bản không làm của mình của người, thì đạo Phật vẫn còn mãi mãi. Khi mà cái người mà Phật tử mà Quảng Phúc mà hỏi câu này thì có nghĩ là tại vì khi mà anh đã đặt ra một câu hỏi là anh nói là đa số những người Phật tử mà đến chùa hay là Phật tử mà quay trở về với đạo Phật đó, là 90% là họ đến chùa, khi họ nghe những cái tiếng chuông hay họ lại Phật thì họ thấy cái lòng thanh thản, thì từ đó họ bắt đầu họ mới đi tìm hiểu đạo Phật để trở về với lại đạo Phật. Mà bây giờ thì không còn chùa, không còn những cái gì di tích của Đức Phật để lại, thì cái người đó làm sao có cái duyên để mà trở về với lại đạo Phật? Bây giờ chính những ngôi chùa, những sự hoạt động trong cái sự tụng niệm chuông họ, nó gây ra cái niệm họ gọi là đạo Phật, nhưng nó gây ra cái sự mê tín trong, chứ không phải đạo. Nếu quả chăng mà con người trên hành tinh này mà đã sống với cái nền đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người, thì ít ra những vị tu sĩ mà làm gương hạnh đó là những người đó ở gốc cây, ở hang đá, họ không ở chùa trong Phật giáo, họ là những bậc A-la-hán, cho nên mới duy trì được cái mạng mạch của đạo đức của Phật giáo như vậy. Thì những người này thì là nơi chiêm ngưỡng cho tất cả tín đồ và mọi người trên hành tinh chân nguyên đang phải cần có chỗ thờ Phật. Một người sống thật, một người sống thẳng hoài đức hạnh giới đức giới thánh của Phật như vậy thì có quý hơn là ngàn cái chùa không? Cho nên làm sao khi mà đạo đức của đạo Phật đã được truyền dạy cho con người trên hành tinh thực hiện được như vậy thì làm gì không có bậc A La Hán trong thế gian này? Cho nên những bậc A La Hán là sự chiêm ngưỡng, là sự quy tụ của tất cả tín đồ Phật giáo, là quá tuyệt vời, không còn tự nhiên. Chỉ gì thầy nói thêm, chỉ gì là những chùa to, những Phật lớn, những tường tốt đẹp kia nó đã làm mất đi cái chánh pháp của đạo Phật, và biết bao nhiêu hao tốn tiền của mọi người, và biết bao nhiêu là để lại cho người Phật tử phải gánh một cái nặng của Phật giáo. Nhưng từ lợi ích không thiết thực, không cụ thể. Còn nếu mà Phật giáo để lại một vị A-la-hán, một vị A-la-hán thôi, thì thế gian này hạnh phúc lắm. Nơi chiêm ngưỡng đó là quý nhất, thực tế nhất. Cho nên chúng ta đừng lấy cái sai mà dẫn dắt người để đi vào chánh đạo thì không được, mà phải lấy chánh đạo để dẫn dắt người vào chánh đạo thì được. Cảm ơn thầy. Thưa thầy, tới câu hỏi cuối cùng của Phật tử mà không phải trong nhóm chúng con, là Phật tử Chân Hương ở tiểu bang Utah. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ ngài A Nan về tánh nghe, tánh thấy là thường hằng, không sinh diệt. Nhưng khi thân người hoại diệt thì tánh nghe, tánh thấy có còn không? Bạch thầy tử bi chỉ dạy. Bởi vì ngay cả khi mà chúng ta còn sống, mà khi chúng ta ngủ thì tánh nghe, tánh thấy có còn. Thì làm sao khi chúng ta mất mà lại sẽ còn tánh nghe, tánh thấy được? Khi chúng ta còn là do cái ý thức của chúng ta, ý tâm của chúng ta hoạt động, ý thức chúng ta có, thì cho nên tánh nghe, tánh thấy, tánh lý của chúng ta. Khi cái ý căn chúng ta bị hoại diệt, tức là não bộ chúng ta bị hoại diệt, thì tánh thấy, tánh nghe, tánh lý chúng ta không còn. Cho nên không có, đó là một cái lý luận của một cái tưởng. Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm không hợp đúng của Phật. Bởi vì không có cái thường hằng, vì sáu cái thức, vì sáu cái thức của chúng ta nó chỉ mới là thân thức mà thôi, nó còn hai cái thức nữa là tưởng thức với dưới thức thức, chúng ta chưa nói trong thân ngũ uẩn kia mà. Vậy thì cái thức thức còn mất hương hồ là cái sáu thức của chúng ta làm sao còn, nghĩa là cái thân ngũ uẩn của chúng ta năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì cái thức này dẫn hoại diệt thì cái thức thức của chúng ta, tức là ý thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức của chúng ta làm sao còn? Còn một điều là phải, không còn cái gì còn. Đức Phật nói nếu còn một chút xíu cái biết thì đạo ta không nên đạo. Bởi vì không thể giải quyết được sự khổ của con người. Nếu mà thế gian này có một cái bản ngã thật sự thì đạo ta không nên đạo. Là vì không thể giúp cho con người thật khổ, cho nên không ra đạo. Vì nó do duyên hợp, nó không có bản ngã thật sự, cho nên đạo Phật nó ra đời để giúp con người thật khổ. Vì nó không thật cho nên nó mới giải quyết được cái khổ. Còn nếu mà nó có thật, có người chịu khổ thì không thể giải quyết được. Đó là cái lý luận của đạo Phật rất cụ thể và rõ ràng. Nếu chúng ta có một người thật sự làm ác thì làm sao chúng ta giải khổ được? Bởi vì chính người đó đã làm ác thì không thể giải khổ được. Mà có thật sự một người hoàn toàn là vĩnh viễn thì dù là linh hồn, dù là thần thức đi nữa thì chúng ta cũng giải quyết được. Còn đằng này nó do duyên hợp mà có, cho nên nó hoàn toàn nó không có cái khổ. Nhưng mà chúng ta vì lầm cho nên thấy mình khổ, vì vậy mà chúng ta giải khổ. Khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ hết khổ. Con đợi anh là được. Sau đây thì không biết là em họ của bà xã con đây có cũng là người thích nghe hiểu biết tìm hiểu Phật giáo. Và chúng con mới vừa được biết nghe là ảnh rất là thích về đạo Phật, nghiên cứu Phật, nhất là những cái bộ kinh Nguyên Thủy, thì con hơi ngạc nhiên. Vì vậy mà ngày hôm qua đó là cái câu chuyện của anh đó. Hôm qua con phép vào đường, con rủ anh đi theo con để đến đây để có những cái gì thắc mắc thì xin và hỏi và thượng, và thượng từ bi chỉ dạy. Thưa thầy, cho con hỏi là con nghe lời thầy nói như vậy thì con có thắc mắc là có gì thầy bỏ qua hay không? Con biết không? Con muốn hỏi là sau khi Đức Phật và Đức Bà như vậy thì bây giờ Đức Phật ở đâu? Đức Phật ở trong Đức Bà. Bởi vì cái điều này hẳn nhiên là vì một cái người mà đã nhập được Niết Bàn như thầy, ví dụ như bây giờ con là hoặc là bốn người chúng ta ai cũng đều nhập được vào Niết Bàn, nhưng mà chúng ta đang sống, chúng ta chưa có bỏ cái thân này, nhưng mà chúng ta vẫn đi vào đó được mà.

Thầy đã có cái điều kiện, thầy nói rằng cách đây 2700 năm từ khi Đức Phật xuất hiện, rồi kế đó vì sự tranh chấp của các hệ phái của Phật giáo đã làm cho Phật giáo chết đi, chết mất, mất luôn cả cái nền đạo đức của Phật giáo. Do đó không lẽ một lần bây giờ làm sống lại rồi chúng ta nặng tâm bỏ để bao nhiêu con người trên hành tinh này bơ vơ theo đạo Phật như thế nào? Cho nên thầy có ý là phải triển khai toàn bộ cái đạo đức nhân bản của đạo Phật để giúp cho con người trên hành tinh này sống tốt hơn. Đó là gì cần thiết nhất. Cái đó thì nếu mà thầy thấy cơ thể nhân quả của mình nó không đủ duyên mà thì không đủ sức phục hồi lại, đi gì nó cằn cỗi quá rồi, đi nó là thân nhân quả rồi thì không thể nào mà nó diễn diễn được đâu, cho nên thầy phải bỏ. Thầy bỏ thì lúc bây giờ các con muốn đi sâu thì cái kinh nghiệm làm sao các con có được, mà con cũng đâu có kinh nghiệm bởi vì con được chúng con suốt. Vì vậy cho nên khi mà thầy ra đi sẽ có người đệ tử phải thực hiện như thế, tức là một vị quả là các con yên tâm. Mà nếu thầy đặt thành vấn đề nếu không có người, nghĩa là bây giờ người ta chịu ảnh hưởng của đại thừa nhiều quá rồi, người ta vô người ta tu giới luật, người ta sống chịu không nổi, người ta sống ngàn bữa, người ta sống theo kiểu mà độc cư buồn tẻ này, không được xem má ca hát, mà trong cái giai đoạn của xã hội chúng ta nó phục vụ vậy vấn đề đó thì làm cho tâm người ta không có thể nào khép chặt ở trong giới luật của Phật được, do đó không có thể có người mà thực hiện được, chắc chắn điều đó thầy phải quá sanh. Chứ còn mà thầy tái sanh thì nó thời gian nó dài quá, và đồng thời mấy con gặp được thầy thì ít ra thầy cũng từ đứa bé lớn dần lên cũng mấy chục năm thì tội cho mấy con quá, thì mấy con đã chết mất rồi. Như tuổi các con mà thầy mà chết rồi thầy đi tái sanh tới chừng mà thầy được 30-20 tuổi mà giảng đạo cho mấy con thì chắc mấy con đã chết mất. Thì trong khi các con gặp thầy rồi cuối cùng rồi bỏ, các con bơ vơ ở trên con đường đạo thì không lập từ bi của thầy, không thể thấy các con bơ vơ. Khi các con đã đọc được kinh sách thầy rồi thì bao nhiêu cái đổ vỡ của các con từ bao giờ xây dựng về tôn giáo Phật giáo thì nó đổ sạch xuống hết rồi. Các con không còn cái chỗ nào mà khi mất thầy các con biết bám ai, phải không? Nếu mà không có thầy thì các con bám chỗ nào đâu được. Bây giờ vô chùa các con thấy chán quá rồi, không còn bám được nữa, thấy quý thầy tu kiểu này các con cũng thấy biết rõ ràng, và tại thầy nói quá rõ rồi. Vậy bây giờ còn cái hướng đi mình đi làm sao, không có người hướng dẫn trên con đường nó còn dạng nan, chứ đâu phải là nó dễ dàng đâu, mà còn nhiều lắm. Bởi vì cái nghiệp lực các con đã quân nhiều đời, bây giờ mà muốn xả nó đâu phải một ngày một kia nó được. Giả lại đạo đức của đạo Phật nó lại có một cái nền đạo đức. Như bây giờ con muốn tu mà con bỏ vợ con đi tu, thầy cũng chấp nhận, tại vì con đã tạo cái nhân quả đó rồi, con phải làm sao cho cả gia đình con đều phải thực hiện trên con đường tu. Thì tức là con phải kéo theo một lô đông đảo như vậy thì con đâu thể nào mà đi nhanh được, con phải đi chậm, và đi chậm như vậy mới trọn nghĩa đạo đức của người tu sĩ của đạo Phật. Vì vậy thì thầy phải trợ giúp cho các con chứ không lẽ đã bỏ các con. Nhưng mà thầy nghĩ là trong cuộc đời thầy nó khó, nhưng mà sau này thì nó dễ, là tại vì có nhiều người. Thì lúc bây giờ chúng ta phải cần đi, là chúng ta cần đi vì có người khác, chúng ta không còn ham thích trong cảnh thế gian này. Vì các con biết ăn ngàn bữa sống mà phạm hạnh đức hạnh như thấp một bậc thánh thì ngủ dưới gốc cây hoặc trong hang đá thì không còn cái gì gọi là cái thế gian này, không còn cái gì cám dỗ họ được. Họ không còn ham thích cái gì, bởi vì họ dưới cái đôi mắt của họ, họ thấy mình đặc biệt, không còn có cái gì. Nhưng phải vượt qua khổ, giúp đỡ người vượt qua khổ, chứ không phải thấy khổ mà chán khổ để rồi tu được bỏ đó. Cũng như bây giờ tuổi thầy thì ra đi thầy khỏe, nhưng mà thầy còn mang cái thân này, nay bệnh mai đau, làm công việc này nọ thì quá khổ gì. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng phải lợi ích chúng sanh, chứ không phải vì thấy khổ mà bỏ. Nghĩa là không vượt qua khổ của mình rồi, bây giờ tìm cách để cho mọi người cũng vượt qua khổ, chứ không thể bỏ chúng sanh vơ vơ. Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn rồi, thì trong kinh Niết Bàn mà Đại Thừa nói Đức Phật không bao giờ bỏ chúng sanh, nhưng mà sự thật Đức Phật đã bỏ chúng sanh. Chúng ta tu mãi tu không được thì không phải là bỏ chúng ta sao, chúng sanh còn đó. Nhưng những người dạy chúng ta không làm được cái gì, ông thầy dạy cũng không tu giải thoát được, để mình tu cuối cùng mình cũng nỗ lực hết mình cũng không giải thoát được. Còn bây giờ thầy đã giải thoát được mà thầy nỡ bỏ các con sao? Các con yên tâm, nhưng mà phải lo tu tập cho đúng đạo đức để lần lượt rồi thầy có ra đi, ít ra cũng phải có một hai thầy để làm cái việc, nghĩa là người đó phải có đủ kinh nghiệm và chứng quả. Nếu phải làm chủ phải thực hiện cái tam minh nhãn hoàn, tứ thiền phải nhập, làm chủ sống chết rõ ràng, bệnh tật làm chủ đàng hoàng, rồi tam minh thực hiện rõ ràng, rồi cuối cùng thì người này ở làm già tuổi mà còn trẻ mà sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi được. Kính bạch thầy, chúng con rất là đội ơn thầy đã cho chúng con biết như vậy. Chắc có lẽ anh em trong nhóm nguyên thủy cũng như Phật tử hàng ngoài mà nghe được cái này thì họ giờ phấn khởi vô cùng. Cũng trong cái ý này mà có một số anh em trong nhóm nguyên thủy chúng con lúc nào cũng nghĩ đến Phật pháp, mong Phật pháp được trường tồn và trải rộng ra cho tất cả những chúng sanh ở trong cái cõi ta bà này. Vì vậy mà chúng con xin được mạn phép hỏi thầy là một người hay là hai người chúng con nghĩ là đã đắc quả chúng con nghĩ là vẫn chưa đủ để mà có thể mà hướng dẫn được một số lớn chúng sanh trong cõi ta bà này. Xin thầy có cách nào để giúp cho, hay là một phương tiện nào để giúp cho có nhiều vị đắc quả để mà giúp cho chúng sanh hay không? Trong vấn đề này thầy đã tư duy. Bây giờ chúng ta mà thực hiện hiện bây giờ có 10 vị, 20 vị hay 100 vị chứng quả lắm đó, thì nó trở thành một cuộc chiến tranh tôn giáo đó. Mà bậc A-la-hán thì không thể nào chiến tranh. Thì như vậy là A-la-hán chỉ chẳng qua cũng chẳng giúp đỡ được gì cả. Các con hiểu điều đó. Chỉ có một nền đạo đức, chúng ta sẽ đưa ra nền đạo đức thì các con chỉ có cách thức mà giúp thầy mỗi người, mỗi em học sinh nhịn ăn buổi quà buổi sáng để rồi đóng góp với thầy in cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả này để trao tận tay cho mỗi người ở trên hành tinh này, thì đạo Phật sẽ sáng tỏ và sau đó là bậc A-la-hán xuất hiện ra đời, thì giữ gìn cái mạng mạch của Phật giáo thì vĩnh viễn không có tranh chấp. Còn bây giờ mà nếu mà có 100 vị A-la-hán thì có sự tranh chấp. Cho nên các con sẽ thấy nguy hiểm, đó là tranh chấp hệ phái tôn giáo hay là tranh chấp tôn giáo. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy, tại sao thầy mặc chiếc áo này mà thầy không mặc chiếc áo quyên thủy? Nếu mà thầy mặc chiếc áo quyên thủy như Đức Phật thì người ta nói thầy là hệ phái quyên thủy chống đại thừa. Còn thầy mặc chiếc áo đại thừa, thầy là một tu sĩ đại thừa, chỉnh đốn lại cái sai của đại thừa để xây dựng đại thừa, chứ không phải là hệ phái chống hệ phái. Các con hiểu cái ý thầy chưa? Đó. Cho nên thầy biết cái gì đưa ra mà cái gì không đưa ra. Tại sao mà những kinh sách của thầy về xuất phẩm thầy cấm lưu hành, chỉ được lưu trong cái giới tu sĩ mà tôi chuyên tu? Tại vì bây giờ đưa ra là coi như là chúng ta khởi sự cho cái ngoài chiến tranh tôn giáo không tốt đâu. Bởi vì thầy con, các con sẽ đọc tới cuốn mà giáo án tu tập cho người cư sĩ tập 1 và tập 2, kêu gọi tất cả cư sĩ, các con người ta có chửi mắng thầy, người ta có mạ nhục thầy cái gì, các con cứ làm im lặng thắng, thì tốt nhất đừng có dùng cái ngòi bút của mình bút chiến với họ, thì không hay ho gì, mình không nên trả lời gì. Cho nên cũng có nhiều người họ đã viết những cái bài mà thầy thấy có cái điều mà thầy không có, thầy không bằng lòng. Và đất trời thì thầy coi như cái bộ đường về sư Phật, thì các con có duyên cũng như là 60 mấy cuồng băng các con được nghe, thì các con chỉ giữ lại thôi, đừng có đi hành ra. Đó là cái điều. Chỉ có cái bộ sách đạo đức, bộ sách đạo đức thì cố gắng viết như thế nào để tránh những danh từ tôn giáo, để cho cái người không tôn giáo, không Phật giáo, người ta vẫn đọc thấy đó là cái sách đạo đức của chính mình. Và cái người mà có tôn giáo khác, họ vẫn đọc sách tôn giáo, họ vẫn đọc sách đạo đức của mình. Thầy không nói đó là cái đạo đức của đạo Phật, mà thầy sẽ đưa cái nền đạo đức của đạo Phật mà đến tận tay người ta, để khi mà cuối cùng thì người ta nhận ra được nó, thì người ta thấy mới thấy được cái sự đặc biệt của Phật giáo và cái nhiệm vụ và trọng trách của thầy. Thì thầy nghĩ rằng không thể để Phật giáo chết đi một lần, mà phải làm sống lại và sống lại mà. Chỉ có cái nền đạo đức. Cho nên cái sự đầu tư trí tuệ để viết cái bộ sách đạo đức này thì thầy thì không có thì giờ, chứ có thì tập một đã ra đời rồi, trả lời thư rồi bao nhiêu thứ chuyện, nhiều chuyện mất giờ thầy. Con hay gì cho con biết, đâu phải viết một cái bộ sách đạo đức mà mình ngồi lại mình viết thường được. Ví dụ như bây giờ thầy muốn biết gia đình con có nỗi khổ gì, bắt đầu bây giờ thầy phải trở vào cái sự quá khứ của con cách đây một năm, từ đó trong gia đình con xảy ra cái gì mà làm cho khổ vợ của con như thế nào, rồi vợ con làm khổ con như thế nào. Thầy quan sát hết những cái khổ này, thầy mới biết cái này sai đạo đức, rồi mới dạy cái đạo đức để mà phá đi những cái khổ này. Như vậy gọi là đạo đức nhân bản, đem lại cái hạnh phúc cho gia đình con. Mà như vậy thì cái khả năng đó thì phải có cái thời gian để mà quan sát, chứ nếu mà không có thời gian thì làm sao quan sát. Con biết khi mình biết một điều gì thì mình phải là cái người sống ở trong đó mình mới biết ra, chứ còn mình tưởng ra mình biết có chừng sai mất, phải không? Cho nên một nhà văn họ muốn biết một cái câu chuyện tình tứ gì, ít ra cái người đó họ phải sống ở trong cái trạng thái tình tứ đó mà đau khổ ở trong đó, họ viết ra thì chúng ta thấy một cái câu chuyện nó rất hay là tại vì nó có thật. Còn cái mà không thật, họ viết họ tưởng, họ dai mượn thì mình đọc mình thấy chán quá, nó không đúng sự thật. Cho nên cái bộ sách của đạo đức của thầy viết ra là bộ sách đạo đức sự thật cuộc sống con người đang khổ, đang lầm lạc, đang hiểu sai để mà đối xử nhau làm cho khổ cho nhau. Đó là cái bộ sách nó có thể như vậy. Cho nên vì vậy mà phải có thời gian viết bộ sách mà nó, con thấy nếu mà ví dụ như nó là sách mà có lợi ích lớn như vậy đó, thì từ cái lỗi chính tả mình cũng phải chỉnh cho hẳn rồi. Bởi vì một cuốn sách có giá trị mà cái lỗi chính tả sơ vậy thôi, một vài năm mười lỗi đó cũng cả là mất đi cái giá trị của cuốn sách, rồi văn phạm, rồi câu cứu của nó như thế nào để cho nó đúng. Chứ còn mình như thầy nói chuyện thì nó khác rồi, phải con hiểu. Cho nên cái vấn đề này còn phải làm việc rất nhiều, và đồng thời tôi nghĩ rằng trong khi đó thầy sẽ soạn thảo được một cái tác phẩm này xong thì giao cho người khác, người ta làm phủ thầy cái vấn đề mà văn phạm rồi có những biên tập trở lại chính tả, thì cái người mà chuyên môn về phần này họ làm. Còn bây giờ thầy không chuyên môn, thầy làm cả vấn đề cực khổ đó. Cho nên thầy sẽ giao là khi mà làm xong rồi thì đưa ra xin phép, xin phép nhà nước chấp nhận cho giấy phép xong thì chúng ta sẽ in. Mới đầu thì chúng ta ít tiền, chúng ta in ít. Sau khi cuốn sách này được mọi người đọc thấy có lợi ích thì trong cái cuốn sách thầy cứ kêu gọi sự đóng góp để chúng ta cho đạo đức chứ không thể bán đạo đức. Do đó mọi người một ít góp nha, thì lần sau mình có thể mình in cả triệu, 2-3 triệu, 50 triệu cuốn để cho mình gửi như cái này cái kia, thì đó là cái ước nguyện của thầy để đem cái Phật giáo, đem cái nền đạo đức. Từ cái nền đạo đức đó thì sẽ giảm thiểu tất cả những sự mê tín, bởi vì trong cái nền đạo đức đó thầy sẽ dạy ra tất cả những sự mê tín của nó làm công lợi ích, để cho chúng ta thấy được cái đạo đức nó phải nằm chỗ nào, cái mê tín là cái phi đạo đức ở chỗ nào đó, thì như vậy để chúng ta tránh những cái này. Và cuối cùng cái thế giới siêu hình chúng ta phá bỏ hoàn toàn để xây dựng lại cái nền đạo đức. Cho nên chúng ta không cầu cạnh không gian sinh ai nữa, mà chính chúng ta đem lại hạnh phúc cho chúng ta, chứ không ai mang hạnh phúc cho mình trong cái nền đạo đức này. Thì như vậy là con thấy từ đó mà cái đạo đức nó đã phổ biến rộng ra rồi, thì tất cả cái số quý thầy mà tu theo đạo thừa họ cũng giảm xuống rồi. Họ đã đọc sách đạo đức này thì họ cũng giảm xuống rồi, thấy được cái sai của mình giảm xuống. Còn những người nào mà cố chấp biến chấp của họ cố giữ, thì bây giờ thì chúng ta có những người ta lái xuất hiện thì chúng ta chứng minh cho họ, thì từ đó họ cũng từ bỏ để họ phải tự. Thì cái điều chúng ta làm coi như là không tiến chấp, không chiến tranh tôn giáo, không có hề phá gì đó là phải đi. Nhưng mà như vậy chúng ta mới biết cái thời gian, thầy xác định được cái thời gian nó bao lâu để mà làm được cái chuyện này, chứ không phải là không biết thời gian, nhưng mà nó không phải ngắn, không phải mau. Chúng ta phải chờ đợi phải lâu, có thể cả trăm năm, cả trăm năm mà đem lại một cái nền hạnh phúc, xây dựng lại một chánh pháp của Phật đâu phải là thời gian dài. Một cuộc chiến tranh giải phóng quê hương đất nước này còn phải 20-30 năm, huống hồ là một cuộc chiến hưng một cái hệ tư tưởng, một cái tôn giáo như vậy đâu phải dễ, hầu cả trăm năm, 200-300 năm nữa đã. Để cho nó hoàn chỉnh, để đem lại cái lợi ích lớn cho con người trên hành tinh này. Thì điều đó thì chúng ta phải làm, giả con là những người đóng góp với thầy. Được, con kính mà thầy. Anh em chúng con lại trong nhóm hương thị là những người nào cũng rất sẵn sàng. Khi mà nghe thầy nói như vậy thì anh em cũng nhắn là con dạy hỏi ý kiến thầy, là chẳng hạn như những khi thầy mà soạn ra những cái sách như vậy thì thầy có cần những cái phương tiện gì mà để mà giúp thầy để trong cái việc mà hoàn thành cho sớm, chẳng hạn như thầy nói là cần phải những người sửa lỗi chính tả, thầy có cách nào mà gửi qua cho chúng con để chúng con có thời giờ để mà sửa những lỗi chính tả đó, rồi gửi trả lại cho thầy để rồi thầy duyệt lại thì cho in hay không? Trong cái vấn đề đó, nếu mà các con bên đó thì sợ các con bận công việc nhiều, nếu mà các con dành ra được một ngày, các con dành ra được 1 giờ 2 giờ để các con sửa trên vi tính không? Thì lúc bây giờ có thể đưa lên mạng được. Thưa con không giấu gì hòa thượng, tâm chuyên đây là người gốc miền Bắc Hà Nội, thành ra do đó vấn đề mà chánh tả thì rất là rành. Khi mà con viết một cái thơ gì hay gì mà có những cái lỗi chánh tả, con phân vân không biết chú hỏi hay dấu ngã, con đều hỏi tâm chuyên, và tâm chuyên trả lời một cách rất là chính xác, là khi con dở lại cái quyển từ điển mà dấu hoa ngã thì nó đúng như vậy. Thì con không biết là xin mạo phép hòa thượng là và thường có giao cho tâm viên để mà sửa đổi chính là hoàn thành, tại vì chúng con là một người hiện tại là đang đói pháp và đói cái lời, nghĩa là hướng dẫn chỉ dạy của hòa thượng, thành ra chúng con như là những cái thửa ruộng mà bây giờ nó khô hết rồi, nó thiếu nước, mà lời của hòa thượng như là những cái giọt mưa, thành ra chúng con rất là mong đợi, như là nắng hạn mà mong mưa. Nghe đơn giản thì thầy thấy cái mặc dù là cái hành tinh chúng ta nó rộng, nhưng mà hiện giờ cái giao thông của chúng ta cũng nhanh chóng, không khó khăn gì. Các con thấy từ ở bên Mỹ mà các con qua bên đây đâu đi không có thời gian ngắn thôi, đâu mới dài lắm nghe. Đó là cũng ngắn. Do vừa rồi thì Tâm Hạnh với Hoàng Vũ về đây tu tập, thì thấy cả nửa trái đất mà về đây ở bên đây tu tập thì về bởi như là chúng ta đi thành phố chứ đâu có xa. Thì như vậy là chúng ta thấy tiện lắm. Vừa rồi cái sự mà truyền đạt thì thấy ví dụ như bây giờ đưa qua cái tài liệu mà qua đĩa để mà đưa cho mấy con về bên đó thì cũng tính tiện rồi. Các con đâu cần phải đánh lên đâu, chỉ đưa giao đĩa thì các con đưa lên vi tính là các con mở ra một cái tài liệu của thầy rồi. Đó là một. Cái thứ hai nữa đưa lên mạng thì ở đây cũng như là thầy thấy của Út mà gửi thư qua nó cho mấy con rồi, thì thấy chỉ cần bấm là nó chỉ chút xíu là nó đưa qua bển rồi. Thì một cái tài liệu của thầy chắc bấm nó cũng đi như vậy chứ đâu có gì. Cũng nhanh chóng. Thì qua bên đó thì kể như nó nằm ở trong vi tính của các con rồi. Thì do đó thì các con chỉnh đốn rồi, bắt đầu sửa nhuận xong rồi, tất cả mọi cái xong rồi. Thì cái gì mà các con nghi thì các con đánh câu hỏi để mà hỏi lại thầy gì. Thì lúc bây giờ các con gửi qua bên đây thì bên đây thầy tiếp nhận, thì chỉnh lại những cái chỗ đó nữa chứ có gì. Thì rất tiện, cũng như là chúng ta sống trong một cái văn phòng làm việc có gì đó. Thì như vậy là rất tiện rồi, không có gì hết. Bây giờ thì coi như là thầy còn chỉnh lại, nhuận lại như cái tập 7, tập 3 trong đường về xứ Phật, thì còn hai tập đó đã in trước kia rồi. Bây giờ thì thầy còn nhuận lại cho nó hoàn chỉnh được 10 cái tập đường về xứ Phật. Đó là cái điều cũng còn thắc mắc luôn, là tại sao mà thầy cho con những cái bộ khác mà riêng cái số 7 là con không bao giờ thấy thầy nhắc đến, là không hiểu là trong đó là có cái gì. Nói chung là tại vì cái đợt mà in ra đó là do một cái thầy giao cho chú Hùng, con của cô Châu á, làm bộ phận này in ra cuốn này. Nhưng mà sau khi in ra cuốn này thì chú đánh chú in ra cái cuốn đó thì phổ biến có một đợt thôi. Nhưng mà thầy đọc lại thì thấy cái cuốn này thì cần phải chỉnh lại chứ chưa có thể mà phổ biến ra được như vậy, cho nên mấy con không có. Còn có người thì có người không thì chỉ in ra được có lần đầu thôi. Còn cuốn ba là tại vì trong khi cái bộ đường về xứ Phật là thầy viết cái cuốn một thì nhận lại cuốn một, thì cuốn hai với cuốn ba nó thuộc về giới á, thì lại giao cho một cái người khác, giao cho một cái trúc nó làm cái công việc này. Khi đó hai cuốn này in ra thì nó thuộc về bộ giới, do đó sau khi thầy xem xét là đường về xứ Phật là nó phải thường, còn giới nó phải đưa qua cái cục độ khác, cho nên cuốn hai với cuốn ba này thầy mới tách rời, nó đưa qua cái bộ giới đức làm thánh, giới đức làm người. Vì vậy mai mấy con được đọc cái bộ giới đức làm người rồi, một trăm giới chứng học đó. Còn cái giới đức làm thánh thì coi như là thầy còn đặt sàn thảo cho nên nó chưa ra đời, do đó bây giờ mới nhận lại cái cuốn một. Cái cuốn một đầu tiên á, nhận lại thì nó trên 1000 trang, trên 1000 trang giấy chia làm 3 tập, tập 1, 2 và 3. Nổi cuốn một không nhận lại đó, thì coi như là nhận lại xong thì nó thành cả 3 tập. Hồi đó thì thầy trả lời ngắn cho chúng ở trong tu viện mà thôi, chứ còn không có giảng rộng, bởi vì được theo thầy tu học thì hỏi gì thầy nói ngay đó, chứ không có giảng ra thành cái bài pháp. Còn khi mà được phổ biến ra thì mỗi câu hỏi này nó vô động quá, người ta không hiểu, cho nên phải được giảng ra. Vì vậy mà từ một tập mà phải giảng rộng ra nó thành 3 tập, thì 3 tập nó cũng gần trên cả 1000 trang giấy rồi, thì có con biết nó quá nhiều. Do đó còn tập mãi á, thì do đó giao chú Hùng để ta, thầy cũng sẵn thảo cái bản thảo rồi cứ đánh rồi cứ in ra thành cái tập mãi. Nhưng mà thi đó thì đọc lại thì thấy chưa được, cho nên nó bị phổ biến không lại. Cho nên các con thấy phải hoàn toàn là 10 tập, nhưng mà còn 2 tập, tập 3 thì tập 7 là chưa được. Cho nên tập 3 thì ít hôm đây chắc có lẽ là thầy sẽ in tập 3, khoảng đôi chừng 1 tháng nữa thì tập 3 sẽ hoàn thiện. Là vì gần đây thầy mắc bận kết hợp lại tất cả các bài của mấy con để rồi in ra thành sách giáo án tu tập của người cư sĩ tập 1 rồi tới tập 2. Tập 2 cũng vừa in cách đây chừng 50 ngày, tập 2 của giáo án tu tập. Mà cái tập 2 thì nó dày hơn cái tập 1 nhiều, thầy cũng 300 mấy chục trang là nhiều. Vì vậy mà thầy cũng thoát đi cái thời gian này rất nhiều với mấy cái tập sách này. Mà nếu mà thầy không nhận lại, con chỉnh lại á, nhiều khi á các con quá lời, các con đụng chạm bên đại thừa với tiền trong độ là thầy nó không được. Nhiều khi các con chỉ viết thôi chứ các con đâu có nghĩ, nhưng mà nhiều khi các con đụng chạm. Cho nên thầy đọc lại tất cả những bài này thì chỉnh lại. Nhưng mà cái bài nào mà được thì lưu ý thì chỉnh lại thì nó hoàn chỉnh. Còn bài nào mà thầy thấy nó không có gì hết, thầy không có thời giờ mà để đọc, thì các con đủ biết là thì lướt qua thì cái bài đó nó có những cái sơ sót trong thôi. Nhưng mà làm sao mà mình thầy làm sao có thời giờ đọc hết tất cả cái tài liệu. Dạ cũng và thầy không biết là cái quyển mà đạo đức nhân quả là thầy có thể là cho chúng con sớm để mà chúng con có thể phổ biến được ở bên hải ngoại hay không? À thầy, sau khi mà thầy nhận lại tập 3 với tập 7 xong rồi thì cái cuốn sách đạo đức này thì thầy sẽ soạn thảo ngay ạ. Coi như là thầy cho đánh ở trên vi tính nhưng mà chưa có nhuận lại. Thầy bắt đầu bây giờ đánh trên vi tính xong rồi bắt đầu thầy nhuận lại. Thì ra trong cái thời gian cũng là nửa tháng, một tháng thì xong rồi thì thầy sẽ đưa bên đó cho mấy con liền. Nhưng mà ở bên đây thì tức là thầy lo thủ tục xin phép. Còn bên đó thì cho bên đó mấy con được trước. Ưu tiên cho mấy con. Khi đó chúng con sẽ xin được phép hỏi ý kiến thầy là chúng con có được in để mà phổ biến hay không. Vấn đề mà in khách ra để mà phổ biến thì không giấu gì thầy, con cũng có một ít kinh nghiệm trong vấn đề đó, vấn đề trình bày và làm sao mà phát hành cho nó được rõ ràng. Mọi sách phát hành đều được tặng không, đúng không, chứ không có một cái lợi nhuận nào trong đó. Tại vì mình muốn, chúng con muốn phổ biến Phật pháp cho mọi người, cho đến mọi người, để cho mọi người cũng được hưởng những phúc lạc như thầy đã ban bố cho chúng ta. Như vậy là thầy giao bên đó, thì sau khi thầy giao bên đó là con sẽ in ấn này kia, con làm tất cả mọi thứ. Còn ở bên nước bên Việt Nam thì phải xin phép con, xin phép rồi mới đưa lên nhà in rồi mới được phổ biến. Và thầy tin rằng là sách thầy viết đạo đức thì không đến nỗi mà nhà nước không cho phép. Thậm chí như cái cuốn đường về xuất Phật của thầy nó đụng chạm ở đại thừa như vậy, mà nhà nước còn cho hết rồi con ước là không biết vậy. Là hiện tại thì chúng con chưa có được có cuốn 10. Cuốn 10 thì đây cuốn 10 thầy cũng mới in cách đây chừng một tháng. Nên các con chưa được cuốn 10. Hôm mà Vũ về đó định gửi nó mang về bên đó mà nó đi xuống dưới để mà coi tôi có chuyến máy bay, không ngờ là cái chuyến máy bay đi gấp quá nó không trở về được. Cái không này về thầy gửi cho mấy con có rồi đó. Anh nó cũng ngạc nhiên lắm thưa thầy, là đáng lý ra đi xuống đó để mà đăng ký lại cái chuyến máy bay để trở về Mỹ, thì anh cũng nghĩ rằng một tuần sau thì họ mới cho. Thành ra cho anh trở về đây tu tập tiếp, nhưng mà không ngờ đến đó thì nó nói chiều nay đi luôn, vậy mà anh đi không kịp. Anh cũng rất là khi xuống đó thì còn nói tuần lễ trở về mà cuối cùng thì không có trở về được là vì máy bay đi gấp quá. Bây giờ con hỏi trước cho thầy đi. Thưa thầy, trong cái bậc nhân quả này thì nó tác động như thế nào là như phân giải từ nguyên của thầy, con người bị người bạn đánh nó không phải như vậy con, nghĩa là cái bây giờ là con bị cái người bạn con đánh con, đó là người bạn con tạo cái nhân á, cho nên cái quả về sau đó, nó thành cái môi trường, nó thành cái môi trường sống của cái người bạn con, tức là người bạn con sẽ sanh kiếp sau đó, nó sẽ ở trong cái môi trường những người hung dữ, cái người đánh chứ không phải riêng con đánh. Cái là cái môi trường đó, cái môi trường đó nó môi khác với người khác chứ không phải con. Có muốn hỏi câu hỏi nữa là thưa thầy, có phải đầu tiên là tất cả chúng sinh đều với nhau, tức là cũng giống như Đức Phật nhận dạng, xong rồi vì bậc nhân quả chi phối cho nên mỗi người đang có hướng khác nhau, và bây giờ là Đức Phật nhận rất là đúng như là hướng trở về nguyên thủy, là giống như bạn bè ban đầu, có phải đang hiểu về cái hướng khác không? Không chính xác, bởi vì từ khi cái môi trường sống nó bắt đầu nó khó thì nó không có đủ cái hạt chất, nó có cái môi trường sống cho nên ví dụ cây những cái lại cây lớn nó không có đâu, nó chỉ có mới đầu nó có chỉ có rong rêu nó sống trên mặt đất này, không có lại cỏ lại cây lớn đâu, hoàn toàn nó chỉ mới có rong rêu xanh xanh vậy đó. Nghĩa là cái môi trường sống nó bắt đầu có thì nó chưa có đủ cái khí cũng như nó chưa đủ cái hợp chất cho nên nó chỉ xuất hiện được, tức là nó có nước mưa có này kia có độ ẩm nó lên rong thôi, sau cái rong nó để lại nó chết đi, nó để lại cái môi trường thêm cái một cái từ trường cái khí thêm một cái lớp nữa, thì mỗi lần một cái loại vật mà nó chết đi thì nó để lại trên cái môi trường sống này thêm một chồng thêm một cái lớp nữa. Ví dụ như bây giờ các con làm một cái nhà máy sản xuất ra những cái thuốc độc để mà diệt từ sâu rầy bỏ đi, nhưng mà không ngờ là những cái thuốc độc đó nó lại để trong không gian chúng ta là một cái môi thêm một cái lớp độc nữa, từ đó nó phải cái môi trường đó nó thêm cái duyên đó nó mới sinh ra cái loài là cái loại thuốc độc hơn để chống lại cái độc đó, thì cái loài đó lại độc hơn nữa. Cho nên từ ban đầu thì coi như là cái môi trường sống nó bắt đầu sống thì nó mới có cái rong rêu thôi, rồi từ cái rong rêu từ cái này kia nó mới có cây cỏ rồi nó mới có đủ cái sức sống cho cái loài vật nó xuất hiện, cái loài động vật xuất hiện. Cho nên loài động vật nó phải xuất hiện sau cái loài cây cỏ đó mà, bởi vì hãy nó xuất hiện nó phải có cái sự sống, chứ còn không có sự sống thì nó không xuất hiện được. Cũng như khi mà cái môi trường sống nó có thì bắt đầu nó phải có nước, nó phải có không khí, phải có cái độ ẩm của nó là nó mới xuất hiện, nó mới có lên được rong rêu, nó phải có cái độ sống của nó và nó mới sống được. Cũng như bây giờ có người ta thì phải có cơm có gạo có thực phẩm để ăn người ta sống thì con người mới xuất hiện được, còn không có thì nó không xuất hiện được, nó không sinh ra được đâu, gọi là duyên hợp, nó hợp đúng cái duyên của nó. Đó, cho nên các con nghe câu chuyện mà của tỳ kheo Milana nói với vua tỳ kheo Nagasa, nói với vua Milana, nhà vua ông hỏi nhà vua bệ hạ đến đây bằng cái xe, vậy xe có phải là câm không, cái câm của cái xe, thì ông nhà vua nó không phải, có phải là cái trục không cũng không phải, có phải là cái rộng không cũng không phải, như vậy là cái xe của bệ hạ là cái gì đó, tức là tất cả những cái này nó hợp lại nó mới thành cái xe, chứ không thể nào cái xe. Cho nên chúng ta có cây cỏ đều là do chúng ta hợp lại cái môi trường sống, cho nên chúng ta không phải là có một vật thiện nào đâu ở đó không có, nhưng mà cái môi trường sống nó là vô minh, cho nên vô minh nó mới có những cái hành động, cái hành động nó mới sinh ra cái thức của chúng ta. Cho nên nó đầu tiên chúng ta không có cái gì hết. Chỗ nào mà nó có môi trường sống thì bắt đầu nó tự sự nó sống cái gì trước cái gì sau, lần lượt nó có sự gọi gì tiến hóa hay gì đó. Nó tiến hóa lần lần nó sống. Chứ không phải con vật này mà tiến hóa thành có con người, không phải, mà nó tiến hóa nó phù hợp được đến cái mức độ con người sinh thì nó phải có con người sinh. Các nhà khoa học chứng minh là cái gì thuộc giống khỉ nào đó lại thủy tổ lên. Cái đó sai. Nhưng mà cái con vật, cái sự cấu trúc, cái hình hài của con thú, cái bộ xương của nó cũng có thể giống con người. Bởi vì cái sự cấu trúc đó, nó cái môi trường đó, cái sắp sửa nó có con người rồi. Nhưng mà cái cấu trúc, cái bộ óc của con khỉ, nó không thể cấu trúc của bộ óc con người được. Không hiểu không? Cái bộ óc con người thông minh lắm. Cho nên người cổ thông minh lắm, chứ đâu phải người cổ ngu như con khỉ. Con hiểu chứ? Cho nên các nhà khoa học chỉ lấy cái cấu trúc của cái cơ thể mà cho con người, cho khỉ dưỡng là sự tiến hóa làm con người. Thủy tổ của con người thì sai rồi. Thầy thì thầy không chấp nhận cái điều đó. Em bạch thưa thầy, bây giờ sau đó là sau đó mà bị cái vô minh thì con người à thì con người đang nhìn gặp cái vô minh đi thì mình dương về cái nhà cũng như thầy nói là cái niết bàn mình biết là mình muốn trở về cái niết bàn trở về cái trạng thái an cái niết bàn là cái mục đích cuối cùng mình biết là phật là như vậy chỉ là như vậy thôi. Bây giờ cái đầu tiên á, cái đầu tiên cái môi trường sống đầu tiên nó không phải là cái trạng thái thanh thản này, nó không phải là có cái đó nó sẵn có đâu, không phải. Cũng như bây giờ một con thú á, nó không thể nào có cái trạng thái thanh thản an lạc của sự, nó chỉ biết đấu tranh trên sự sống của nó thôi, nó chỉ biết, nó không biết thiện biết ác cả, không biết thiện biết ác nữa, chỉ có con người có cái bộ óc mới biết được, cho nên chỉ có con người mới biết được cái trạng thái thanh thản. Bởi vì chúng ta ít nhất chúng ta ngồi lại, có một lúc nào đó chúng ta ngồi lại chúng ta thấy tâm hồn mình thật sự thanh thản an lạc luôn. Không những tâm hồn mà cả thân chúng ta cũng có an lạc. Thì chúng ta biết chúng ta có. Khi mà cái môi trường nó đã sinh được con người thì nó mang con người thì con người mới có cái trạng thái này chứ không thể con người có được. Đó, cho nên vì vậy mà con người mới có thành tựu được. Cái này nó không phải sẵn có. Mà do khi môi trường nó tạo nó duyên hợp nó thành con người thì con người chúng ta người nào cũng có. Cho nên họ nói đó là Phật pháp không phải. Nó không phải đâu, đó là cái tự nhiên của cái môi trường nó hợp lại, nó phải có bao nhiêu thứ ở trong này chứ không phải. Mà nhưng mà có cái thứ này là cái thứ mà Đức Phật đã lập lừa ra, cái này là cái giải thoát. Còn tất cả những cái này phải bỏ xuống hết thì cái này nó mới là cái giải thoát của mình. Còn con thú không thể được, con thú phải chuyển từ cái điều kiện nó đi lên, nó tới làm con người. Bởi vì cái nhân quả hành động ác của nó đi xuống hơn là đi lên. Cho nên hiện giờ có người hỏi thầy, tại sao người ta phải hành thập thiện, người ta phải tu năm giới này, người ta mới sanh ra được làm con người. Nhưng mà bây giờ con người sao sanh ra dữ vậy? Họ làm ác không mà tại sao sanh được con người? À, có người hỏi thầy nói con thú mà mặt người mới là độc hơn con thú. Bây giờ hầu hết là con người chúng ta nếu mà với cái trí mà nhìn thấu suốt qua cái lớp nghiệp của họ toàn là thú, mà thú độc, nó diệt chủng, nó có thể giết chúng ta chết hết mà nó không cần. Cho nên cái con người, cái con thú mà có mang cái lớp người còn thú độc, đừng nói đó là con người đâu. Chúng ta chỉ nhìn thấy, bởi vì chúng ta một loài động vật mà, một loài động vật như muôn ngàn cái loài động vật khác thôi, nhưng mà nó mang cái bộ óc này như con người mà nó ác,